Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, chương 78, góc truyện audio.com, Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đều nín thở một cách vô thức. Tên thống lĩnh ngày càng tới gần sơn động, lúc hắn sắp vào cửa thì đột nhiên vang lên một tiếng báo. Một tiểu binh hưng phấn nói, đại nhân tìm thấy một người bị thương nặng trong bụi cỏ dưới chân núi, hình như là thái tử. Thật sao, tên thống lĩnh vui vẻ nói, tả thừa tướng đã nói ai bắt sống thái tử sẽ được trọng thưởng, chúng ta sắp phát tài rồi. Dứt lời, hắn lập tức dẫn thủ hạ chạy đi. Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An nhìn nhau, thở phào một hơi. Phạm Trường An kêu Đỗ Thu Nương ngồi yên chờ, hắn đi tới chỗ phát ra tiếng rên tìm thử, phát hiện trong góc sơn động có một đám cỏ tranh trong rất khả nghi. Phạm Trường An vạch mớ cỏ ra nhìn, lập tức cả kinh. Dưới đống cỏ là một người máu me khắp mình, mặt đầy nước bùn. Cũng may nhờ đã bôn ba bảy tám ngày trời nên dù bị dọa, Phạm Trường An cũng không kinh hoàng đến mức la to lên. Hắn báo tình hình để Đỗ Thu Nương an tâm, rồi bắt mạch cho người nọ. Người này bị nhiều vết thương, đang sốt cao, nếu hôm nay không gặp hắn cứ tiếp tục sốt như vậy không chết mới là lạ. Mạng ngươi lớn lắm mới gặp được ta đó, Phạm Trường An lẩm bẩm. Khi Đỗ Thu Nương nhìn người kỹ người nọ cảm thấy rất quen. Nàng đánh bạo lấy khăn lau mặt cho hắn, mới lau hai cái, đã nắm tay Phạm Trường An nói, ây ra, chẳng phải thái tử điện hạ đây sao? Phạm Trường An nhìn kỹ lại, quả thật có 6-7 phần giống. Lúc này người nọ mặc y phục nông dân, trên mặt đầy bùn, khắp thân lại là vết thương vết máu, còn gì có chút khí thế hoàng tử nào. Vừa rồi, có lẽ là có tử sĩ mặc y phục của Tề Nhạc giả làm hắn để đánh lạc hướng quan binh. Trong 7-8 ngày bị vây trên núi, hai người đã nghe tin thái tử chết không dưới 10 lần rồi. Nếu Tề Nhạc thật sự chết theo lời bọn quan binh thì hẳn là có một chục cái mạng cũng không đủ. Cứ chết tới chết lui như vậy không chừng Tề Nhạc cũng thấy phiền ấy chứ. Phạm Trường An nghĩ tới mấy ngày nay hai người phải trốn chui trốn nhủi đều là vì tìm tên đáng chết này lập tức cảm khái. Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt chẳng tốn công tuy tình trạng của Tề Nhạc có vẻ không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đã tìm được người. Nếu quan binh phát hiện người kia không phải là thái tử, hẳn là sẽ quay lại đây tìm, chúng ta tranh thủ mang thái tử đi nơi khác thôi. Phạm Trường An nói xong khiêng Tề Nhạc đặt trên xe rơm, chất đồ ăn lên, vội vàng đổi chỗ khác. Tề Nhạc hôn mê hai ngày liên tục, may mắn Phạm Trường An biết y thuật, khắp núi lại là thảo dược mới giúp hắn hạ sốt. Đến ngày thứ ba, Tề Nhạc tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bóng lưng bận rộn của Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng có xúc động như gặp lại người thân, quả thực muốn khóc giống lên, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, xúc động gì kia đã lập tức bay sạch. Đỗ Thu Nương trừng mắt nói, chàng nói gì? Là thái tử cho người kêu chàng ra hại chàng bị trúng độc còn để thích khách giao binh phù cho chàng, khiến chàng không chỉ phải giả điên mà còn phải giả chết. Thu Nương, nàng đừng kích động coi chừng dọa đến hài tử. Phạm Trường An vội vàng xua tay nói, dù thái tử không bày mưu thì ta cũng không thể trơ mắt nhìn tả thừa tướng một tay che trời, làm hại con dân đại tề được. Ta biết nhưng cứ nghĩ tới chính hắn đã hại chàng suýt chết là ta lại muốn đâm 100. Góc truyện audio.com, nhát lên người hắn cho hả giận. Đỗ Thu Nương tức giận nói, và lại, sao thái tử có thể lừa gạt cả nhà ta như vậy chứ? Chàng đừng cản ta, để ta thừa dịp hắn chưa tỉnh, đâm cho hắn nát bươm luôn. Tề Nhạc nhắm chặt mắt giả bộ vẫn chưa tỉnh, nhưng lại run rẩy cả người. Hắn cực kỳ muốn nói với Đỗ Thu Nương, không phải hắn muốn lừa gạt cả nhà hai người, mà do đệ hắn lừa phụ thân hắn lại lừa hắn, bất đắc dĩ hắn đành phải hố cả nhà hai người. Tóm lại, vẫn là hắn đã lừa cả nhà người ta. Rút ra kết luận này, Tề Nhạc đã không còn gì để nói, chỉ có thể chuẩn bị tùy thời chống lại bạo lực. Lúc này, Phạm Trường An ôm lấy lão bà nóng nảy, khuyên, nàng nhẫn tâm chém sao. Đó là thái tử, không chừng tương lai sẽ là thiên tử, lại bị người ta đuổi bắt thành bộ dáng thế này, y phục rách nát, khắp người là thương, trong mơ chỉ la hét muốn ăn món bánh trôi chân trâu, không biết đã phải nhịn đói bao nhiêu ngày. Đây chính là báo ứng cho việc hắn lừa cả nhà chúng ta. Còn chúng ta, dù cũng bị đuổi bắt nhưng ít nhất vẫn được ăn thịt, được ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Chúng ta là đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho thái tử một lần đi. Sự khác biệt giữa hai bên đúng là không so sánh thì không nhận ra được. Nghe Phạm Trường An nói xong, lập tức bị thuyết phục nhìn về phía Tề Nhạc nói, cũng được tha cho hắn một lần cuối cùng. Nếu hắn còn dám lừa lão nương nhất định sẽ thiên hắn luôn. Dù gì mọi người cũng tin hắn đã chết, chẳng ai dành quan tâm thái tử có phải thái giám hay không. Được, Phạm Trường An lau mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tề Nhạc thấy con ngươi hắn đảo quanh, biết hắn đã tỉnh, bèn tiến lại đặt tay lên trán hắn, vui vẻ nói, may quá, hết sốt rồi này.